Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3867. Chương 3867. Lăng Tuấn Hà. Bạch Vũ Triết vừa mới nói xong, một đám người ngay lập tức hướng phía trước vọt tới. Chỉ có Long Hóa Khâm không hề động, bởi vì không cần nó xuất thủ. Đối phương năm người kia căn bản cũng không đủ thu thập. Ngươi là Bạch Vũ Triết. Đối phương người cầm đầu kia lần đầu tiên liền nhận ra Bạch Vũ Triết. Lại phát hiện Bạch Vũ Triết một đám người cảnh giới cơ hồ tất cả đều là hắn nhìn không thấu sau đó. Lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Bạch Vũ Triết bây giờ danh khí có thể tuyệt không so Thẩm Tử Kiếm cùng Cổ Thanh Vân những này thần giới thiên chi kiêu tử nhỏ. Nếu như đặt ở Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia, vậy hắn nổi tiếng cao hơn nữa một số. Hắn còn không có phi thăng thời điểm, giáo chủ của bọn hắn Thiên Tà Ma Tôn liền nói phải bắt được người này. Thậm chí ngay cả hình ảnh đều có. Bất quá ở giữa một đoạn thời gian rất dài, tuyệt đại đa số người đều chỉ là nghe nói qua. Thẳng đến về sau, Bạch Vũ Triết cùng Huyết Nguyệt Ma Giáo người giao thủ số lần không ít. Thậm chí có mấy lần dùng kịch độc, lực sát thương vô cùng kinh khủng. Lập tức liền để Huyết Nguyệt Ma Giáo rất nhiều cường giả đều chú ý tới người này. Gần nhất mấy chục năm qua càng là như vậy. Cho nên, người này lần đầu tiên liền nhận ra. Coi như chưa thấy qua người, cũng nhìn qua Bạch Vũ Triết là hình dạng thế nào a? Là ta, Bạch Vũ Triết lên tiếng, sau đó giết chóc liền bắt đầu. Cái này thiên thần cảnh hậu kỳ, ngay cả Bạch Vũ Triết ba chiêu đều không thể ngăn trở. Liền bị hắn một thương quán xuyên đầu lâu, về phần còn lại kia bốn cái, chết sớm hơn. Dù sao bọn hắn đối mặt chính là mạnh hơn bọn hắn không biết bao nhiêu lần năm người. Quả thực chính là đụng một cái liền chết. Đa tạ chư vị giết thủ cứu giúp. Tại hạ Lăng Tuấn Hà, đến từ Lăng Thiên Tông. Cái này vì là sư thúc ta Hòa Phó Quang. Lăng Tuấn Hà nhìn thấy kém chút bức tử chính mình năm cái cao thủ trong chớp mắt liền bị giết. Trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Bất quá hắn ngược lại là không có quên đi lên biểu thị lòng biết ơn. Đồng thời cũng giới thiệu một chút về mình hai người. Lăng thiếu, đã lâu không gặp a, ngươi hẳn là nhận biết chúng ta a. Tiến lên chào hỏi chính là Cổ Thanh Vân. Hắn cùng Lăng Tuấn Hà tại mấy trăm năm trước là gặp qua. Bất quá bọn hắn ở giữa cũng không phải cái gì bằng hữu quan hệ. Không có trực tiếp ra tay đánh nhau cũng không tệ. Làm nóng, Lăng Tuấn Hà căn bản không phải là đối thủ của Cổ Thanh Vân. Hắn chính là một cái chính thống luyện đan sư. Sức chiến đấu là một cái cặn bã. Không thể nói nhận biết. Nhưng là Bạch Vũ Triết danh tự ta nghe nói qua. 30 vạn năm qua một cái duy nhất phi thăng giả. Đỉnh tiêm luyện đan sư. Đỉnh tiêm luyện độc sư. Thiên phú chiến đấu cực cao. Lăng Tuấn Hà nhẹ gật đầu, nói tiếp, mặc kệ trước kia quan hệ thế nào, nhưng lần này đúng là các ngươi đã cứu ta. Ân cứu mạng ân cùng tái tạo, khẳng định là cần biểu đạt cảm ơn. Hắn ngược lại là ân oán rõ ràng, giống có ít người, nếu như là quan hệ bất hòa hòa thuận, hoặc là vốn là đối địch tình trạng, coi như cứu hắn cũng giống vậy châm chọc khiêu khích, căn bản không lĩnh tình. Lăng thiếu đối tại hạng ngược lại là hiểu rất rõ. Bạch Vũ Triết chắp tay, Lăng Tuấn Hà chính là Lăng Thiên Tông tông chủ đại nhi tử. Niên kỷ so Cổ Thanh Vân phải lớn hơn một số, tại tu luyện phương diện thiên phú vô cùng bình thường, nhưng là tại luyện đan nhất đạo bên trên, lại coi là thiên phú tung hoành, mà lại hắn đối với mình cũng rất có yêu cầu. Tuyệt không nguyện ý một mực dựa vào thần đan đem cảnh giới của mình cho chồng lên đi. Bởi vì như vậy nhất định là đến không được thiên thần cảnh. Không đến thiên thần cảnh luyện đan sư, cái kia cũng tính không được cao cấp nhất. Luyện đan đối với chiến đấu lực không có yêu cầu,